Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 tiềm quy tắc. Người chủ trì vừa dứt lời, người xem động tác nhất trí mà nhìn về phía số 7. Trận này phấn phấn hắc hắc đại chiến, Tam Thiên Thủy trước sau chưa từng ra mặt tức ứng đối. Nhưng đề tài độ cùng tồn tại cảm lại ngược lại cư cao không dưới. Internet tìm tòi suốt thậm chí có thể cùng một cái nghệ sĩ hạng ba ngang hàng. Mà cùng lúc đó, mọi người đối nàng tò mò cũng tăng tới đỉnh điểm. Money không có người chờ mong nàng mạo mỹ, lại có vô số người chờ mong nàng dung mạo. Rốt cuộc chỉ bằng vào này giọng hát cùng dáng người đã đủ có thể đánh. Nếu còn có mỹ mạo, cần gì phải còn ở võng hồng vòng chung dốc sức làm. Trực tiếp đi giới giải trí hỗn không phải càng tốt. Đánh cuộc một cây que cay. Thủy Thủy xinh đẹp như hoa, ngủ Thủy Thủy ở trên mạng nhảy nhót lung tung, bị nhất trí đàn chào. Một phấn đỉnh 10 hắc. Trên lầu là chuyên môn ra tới cho ngươi gia chủ tử chiêu hắc sau. Để ý ra châu thổi phá, Tam Thiên Thủy phàm là có khúc nhất một nửa diện mạo. Ta liền phát sóng trực tiếp ăn bàn phí money, một cái rất nổi danh trường về lời thề son sắt. Ngủ Thủy Thủy hung hăng phóng lời nói, đã chụp hình, ngươi chờ, đường tốc không phản ứng bên cạnh nhảy nhót lung tung. Một giây đều an tĩnh không xuống dưới nhiều động chứng hoạn nhi lý hòe tiên. Ngưng mắt nhìn về phía sân khấu trung ương, Tam Thiên Thủy trước sau thực an tĩnh. Sân khấu ánh đèn khói nhẹ dường như bao phủ xuống dưới. Một lưu màu bạc chỉnh tề tề mà dựa gần, cũng không biết như thế nào, không ai có thể đem ánh mắt từ số 7 trên người vẹt ra. Nhất Hào thỉnh công bố mặt nạ, nhạc bất khoái nhạc. Tiểu Nãi Ca số 3 thỉnh công bố mặt nạ, Lâm Vũ Tâm Tả cao lãnh gơn. Số 4 thỉnh công bố mặt nạ, Giao Đường Không Đánh, Rock and Roll Thanh Niên. Số 6 thỉnh công bố mặt nạ, nhất tiên nữ A khúc nhất. Số 7 thỉnh công bố mặt nạ, toàn trường tĩnh một tĩnh, phảng phất có người đột nhiên từ giữa ấn hạ đình chỉ kiện, mỗi người ngừng thở. Sợ bỏ qua, Tam Thiên Thủy công bố gương mặt thật trong nháy mắt. Bóc tới, toàn trường ồ lên, một mảnh tĩnh mịch, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Money liền di động làn đạn. Đều giống, đã chết, dường như thời gian tại đây một khắc đột nhiên im bặt, trái tim lại kịch liệt mà ở trong lồng ngực, nhảy lên. Bùm bùm, tim đập ức chế không được. Lại ở người nọ cười nhịn không được tâm động. Chào mọi người, ta là Tam Thiên Thủy, núi xa làm mi. Băng tuyết nhiễm môi, liền tóc, đều là nhàn nhạt băng tuyết sắc. Chuyên viên trang điểm ý đồ cực lực mai một người này trên người sở hữu sắc thái. Chỉ dư một mạt bạch, từ đá lởm chởm xương quai xanh, đến tinh xảo ngũ quan, bội số lớn camera hạ. Tam Thiên Thủy ngũ quan tinh xảo đến không có một tia tì vết, mà này toàn thân tố sắc, chỉ có một đôi mắt rực rỡ lung linh, bình tĩnh, rồi lại phảng phất chứa mãn gió lốc, như một đoàn thần bí lốc xoáy, hấp dẫn người trầm luân. Ai nấy đều thấy được, Tam Thiên Thủy tuổi còn chưa đủ đại, nhưng nàng đôi mắt lại đủ để áp xuống hết thảy ngây ngô cùng nông cạn. Khúc nhất câu đến một nửa, mang điểm rụt rè, mang điểm ngạo mạn, lại mang điểm thương hại cười cương xuống dưới. Kinh hách dường như nhìn nàng, như thế nào cũng không nghĩ ra, có này bẩm sinh điều kiện, tới các nàng phát sóng trực tiếp giới hỗn cái gì hỗn. Này không phải khi dễ người sao? Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, các gia trung phấn không hẹn mà cùng khúc nhất sóng điện não đồng bộ. Này không phải khi dễ người sao? Có lẽ là Tam Thiên Thủy Dung Mạo bình thường suy đoán quá mức thâm nhập nhân tâm. Thế cho nên này xoay ngược lại quá mức khắc sâu. Đại bộ phận người xem chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Ở cùng thời khắc đó, chú ý trận này phát sóng trực tiếp sôi nổi ở cá nhân FB. Weibo thượng lưu lại đồng dạng một đoạn, ngoặc kép chấm than, Lý Hoè Tiên ở dưới đài cười ha ha, lôi kéo Đường Cốc cùng điên rồi dường như, này băng tuyết nữ vương trang đủ kinh diễm đủ khí phái đi. Thủy thủy khí chất đủ lãnh, liền thích hợp này một quải, trang dung lại một sông ra, ánh đèn như vậy một tá, có thể không diễm kinh bốn tòa. Khúc nhất nhất tính cái gì, liền đương cấp chúng ta thủy thủy sách giày đều không đủ trình độ. Một bên lẩm bẩm bức, một bên ở vừa rồi trường V hạ nhắn lại, ngồi chờ uây chủ ăn bàn phí money dưới lầu một loạt châm nến. Trường V thân ẩn, Lý Hoè Tiên rào rạt đắc ý, mà ở nhà mình ánh giống thất xem phát sóng trực tiếp Sở Thiên. Tắc bị chính mình điểm đến một nửa yên cấp năng. Hắn đuổi đi tắt tàn thuốc. Sau một lúc lâu mới vớt lên di động, gạt ra. Thanh âm ủ rột, Hàn ca, hỏi ngươi sự kiện, nói, Hàn Sâm trầm thấp dễ nghe tiếng nói từ ống nghe truyền đến. Bối cảnh âm nhạc Lý Mặc thanh âm nghe có điểm chói tai. Sở Thiên trong lòng có điểm bực bội. Tam Thiên Thủy là gì của ngươi? Coi trọng, Sở Thiên kia điểm tâm nhãn, ở Hàn Sâm trước mặt cơ hồ là trong suốt. Ca, ngươi trả lời trước ta, người qua đường. Không ai, Hàn Sâm bên kia cũng điểm điếu thuốc. Thanh âm hờ hững, kia hảo, ca, nàng, ta muốn, ngươi đừng đoạt. Sở Thiên lời ngầm thực rõ ràng, Hàn Sâm lại cười. Người vị thành niên hảo a, Sở Thiên suy mà bật cười. Ca ngươi xem ta khi nào để ý quá, còn có thể chơi cái dưỡng thành. Hàn Sâm nhắc nhở một câu, vậy ngươi kiềm chế điểm, đừng công ngầm phiên thuyền, không thể, một tiểu nha đầu phiến tử thôi. Bên này Sở Thiên động tâm tư, bên kia tám cường danh sách đã toàn bộ ra lò. Chỉ tiếc sáng rọi đều bị một người đoạt đi. Tam Thiên Thủy ở phát sóng trực tiếp giới cuộn khởi quá nhanh quá ly kỳ. Cường thế nghịch tập, ít ỏi tam bài hát, bị nhan phấn, âm nhạc phấn, thân mụ phấn luôn một lần một lần. Ở các đại âm nhạc bảng thượng đều thượng giá. Nhưng thật ra khúc nhất nhất, hoàn toàn thất bại, thiên nhai dựng nên cao lầu. Từ chỉnh dung đến bằng cấp một đường khai bái, này không bái không biết, một bái dọa nhảy dựng, này cái gọi là nhất nhất tiểu tiên nữ, có cái gì là thật sự, thân cao là giả, nặc danh nhân sĩ dán ra năm trước kiểm tra sức khỏe báo cáo, 160 thật sự là một chút không nhiều lắm một chút không ít, mặt nhưng thật ra không chỉnh quá nhiều, cắt mắt hai mí, cao trung học tập, trước kia tham gia quá tuyển tú, hải tuyển đã bị soát xuống dưới, cha mẹ liền phổ thông thông công nhân, cái gọi là thư hương dòng dõi, âm nhạc thế gia, tất cả đều là giả, trừ bỏ một ít trung phấn còn ở không ngừng tẩy mà. Đầu tường phấn trực tiếp chuyển đầu Tam Thiên Thủy ôm ấp. Khúc nhất nhất khổng lồ fan đàn lập tức co lại một nửa. Buổi chiều thi đấu lập tức liền huyền. Khúc phấn còn có mặt mũi tẩy. Lúc trước hướng chúng ta thủy thủy trên người bát nước bẩn khi không phải thực lưu. Trả hết trong sạch bạch thư hương dòng dõi. Hạt dây bi vô nghĩa. Tam Thiên Thủy mới thật là người ở trong nhà ngồi. Nồi từ bầu trời tới. Lớn như vậy một ngụm hắc oa. Ngẫm lại lúc trước hắc nàng chính mình. Nhịn không được thật sâu chảy xuống hối hận nước mắt. Một, hai, một lưu đều nhịp tỏ vẻ áy náy xếp. Hàng, dần dần diễn biến thành. Buổi chiều liền cấp Thủy Thủy soát phiếu đi, lâu chủ mang lên ta, cũng mang lên ta, lột ra. Lâu dần dần oai lâu, chuyển biến thành phải vì Tam Thiên Thủy soát phiếu thẹn thùng lâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cảm ơn ngươi. Lưu Dương đối diện nhiệt tình tuổi trẻ, thanh âm từ ống nghe truyền đến. Không có việc gì, Giang Khê, chúng ta là đồng học, ta tổng không thể nhìn kia hư nữ nhân khi dễ ngươi. Giang Khê đưa điện thoại di động khép lại, nhéo nhéo chua xót đôi mắt. Đường Béo ở bên cạnh ân cần mà đổ ly trà. Tiểu Khê, ngươi này đồng học chỗ nào tìm? Còn rất lợi hại, chỗ nào tìm? Đương nhiên là tra được. Giang Khê cũng không nghĩ tới lúc trước tìm hiểu nguồn gốc một đường tra xuống dưới. Cái kia đem video văn hay tranh đẹp mà lấy chi âm thể thiên nhai thể phát đi lên 818, lâu chủ là kia thảo người ngại Lưu Dương, mà Lưu Dương cũng xác thật rất có thiên phú, đặc biệt ở kích động nhân tâm. Bát quái dư luận này một khối, càng là nhạy bén, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi nói, ta đều nghe ngươi, hai ngày này Đường Béo xem như phục. Hắn chụp bánh đà dường như đi theo này tiểu nha đầu mông phía sau chuyển. Vẫn là lần đầu tiên trải qua loại này thay đổi rất nhanh. Từ Hắc đến Gia Du, lại đến bây giờ Giang Sơn một mảnh rất tốt. Mỗi một bước đều cơ hồ bị nha đầu này đoán chắc. Cũng không biết này xinh đẹp đầu nhỏ là như thế nào lớn lên. Đùa bỡn khởi nhân tâm, thủ đoạn đanh đá chua ngoa. Một bộ so với hắn này thành nhân đều lưu. Làm võng hồng làm chủ bá, hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua quá internet marketing kia một bộ. Trong đó phấn phấn hắc hắc đạo đạo như nhiều. Internet đẩy tay nhúng tay thời cơ quá trọng yếu. Một cái phán đoán sai lầm, rất có khả năng tạo thành tương bối kết quả. Quần chúng hảo lừa gạt, lại không hảo lừa gạt, mà mất khống chế dư luận, thường thường là thoát cương con ngựa hoang. Nếu có thể chơi thuận chơi hảo, không một chút đầu óc là không được. Không thế nào là money. Giang Khê nhấp khẩu trà, bắt ly bính, không chút để ý. Đường ca chẳng lẽ không cảm thấy sợ hãi? Từ khúc nhất nhất góc độ tới nói, Giang Khê hoàn toàn là dẫm nàng thượng vị. Tàn khốc thật sự, ngươi lại không chủ động hại người. Đường Túc không thèm để ý nói, kia khúc nhất nhất chính mình liền không phải đành phải điểu. Nếu không phải nàng phản lại đây hại ngươi, ngươi cũng sẽ không phản kích. Giang Khê khóe miệng hơi hơi kiều kiều. Đường Cốc nhìn mắt đồng hồ, một hồi Lý Hòe Tiên nên tới cấp ngươi một lần nữa làm tạo hình. Chuẩn bị chuẩn bị. Hảo, nàng nhẹ nhàng mà nói. Buổi chiều thi đấu, so mong muốn còn muốn thuận lợi. Giang Khê nhan giá trị cùng giọng hát thật sự quá thêm hảo cảm phân. Thuần người qua đường cơ hồ đều bị nàng mượn sức qua đi. Mà tẩy trắng trong quá trình ngược tới thân mụ phấn, sức chiến đấu càng là bưu hãn. Không chỉ có chính mình đầu phiếu, còn có tổ chức có kỷ luật mà ở bạn tốt trong vòng kéo phiếu. Làm Giang Khê ở bốn cường tái cuối cùng một khắc tễ hạ khúc nhất nhất, thuận lợi mà tấn cấp. Khúc nhất nhất sắc mặt hôi bại, nàng lần này chỉ sợ là phiên không được thân. Quay đầu thấy Tam Thiên Thủy lại là kia phó năm tháng tĩnh hảo sắc mặt, nhịn không được phun khẩu. Trang cái gì trang, tất cả mọi người đều ra tới bán sấn cân luộn hai. Ai so với ai khác cao quý? Giang Khê kỳ quái mà nhìn nàng một cái, lại yên lặng mà quay đầu đi. Nàng thành lần này gương mặt giả ca sĩ đại tái trung lớn nhất một con hắc mã. Phát sóng trực tiếp giới lại vô pháp lấy vô danh tiểu tốt. Hắc Lưu chủ bá tới xưng hô nàng. mà Weibo fan số lượng cơ hồ lấy quả cầu tuyết tốc độ mở rộng. Bất quá ngắn ngủn một ngày, đã đột phá 200 vạn. Bốn cường tái kết thúc, bị đào thải bốn người trực tiếp bị loại trừ. Làm chúng ta chúc mừng trong rừng vũ phi. Chúc mừng giao đường không đánh. Chúc mừng nhạc nhạc bất khoái nhạc. Chúc mừng tam thiên thủy. Lý Mộc Thanh âm trào dâng. Liền ở vừa rồi, hắn còn trộm tắc tờ giấy cấp Giang Khê. Chúc mừng bốn người này trực tiếp thăng cấp. Giang Khê lại một lần lộ ra tám cái răng tươi cười. Làn đạn sôi nổi tỏ vẻ. Bị lóe mù. Thủy thủy, thủy thủy. Đường Giang Khê đi theo đại bộ đội đi ra sân vận động khi một cái nam hài nhi đuổi tới. Ta là người fan, có thể hay không cho ta cái ký tên? Nói, để cái ánh huỳnh quang bút cùng vở lại đây. Giang Khê cong cong khóe miệng, nghịch ngợm giống như khảm ở nho đen dường như trong ánh mắt. Liền ở nam phấn sững sờ khi thu cười cự tuyệt, ngoặc kép. Không thể, đương Giang Khê không cố tình giả hiền lành khi cả người hơi thở thậm chí là tối tăm. Quang đứng ở một bên, đều cảm thấy phảng phất phải bị cùng kéo vào hắc ám. Ni Nam Phấn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu thái dương có điểm lãnh. Giang Khê tinh tường nhớ rõ, người này ở phía trước còn bắt huyết giấu tay thẻ bài. Mắng to, tam thiên thủy, cút xéo. Này thế đạo, thật đúng là lại buồn cười, lại châm chọc. Nàng nhấc chân liền thượng xe buýt. Tới rồi hội quán, Giang Khê cũng không với ai liên lạc cảm tình. Trong đầu leng ca leng keng âm nhạc thanh tạc pháo hoa dường như dạo đến nàng não nhân nhi đau. Tiểu Duyên, nhắc nhở âm có thể hay không đóng? Chẳng lẽ ký chủ cảm thấy không đủ mỹ diệu? Tiểu Duyên có thể lại đổi cái. So với từ trước, Tiểu Duyên thái độ quả thực có thể tính đến là thượng hòa ái dễ gần. Quan, Nga, Tiểu Duyên ủy ủy khuất khuất. Nhưng chỉ chốc lát, đầu óc rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Hiện tại có mãn một vạn nhân khí đáng giá sao? Há ngăn, Tiểu Duyên nếu có chân nói, chỉ sợ sẽ ở nàng trong đầu chuyển cái vòng. Ký chủ hiện tại có được 130 vạn nhân khí giá trị. Đổi thể hổ uống, bố tâm thảo phiến lá phân bố ra một giọt kim sắc xương sớm. Tròn vo cùng một cái mạ quá kim chân châu. Nhéo quy đạn, nhập hầu lại nhanh chóng hóa. Có một cổ thanh khí từ yết hầu xông thẳng ót, đem bụi bậm địch tẫn. Qua sau một lúc lâu, Giang Khê cảm thấy đầu óc lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Lại phiên tùy thân mang đến sách giáo khoa, những cái đó đã từng học quá tri thức như là chưa bao giờ bị quên đi. Từ xa xôi trong trí nhớ Su Trung bị giải cứu ra tới. Nàng không hề gập ghềnh, ngược lại ý nghĩ xưa nay chưa từng có lưu sướng cùng rõ ràng. Đã gặp qua là không quên được. Như vậy thần kỳ, đều không phải là như thế. Dùng các ngươi nhân loại nói, đại khái là cấp đầu óc giảm phụ. Đối, cấp đầu óc giảm phụ. Này ngoạn ý có thể vẫn luôn đổi sao? Giang Khê có điểm lòng tham môn sơ. Không thể. Tiên chi lộ cùng thể hộ uống đều là dùng một lần, trung thân chỉ có thể đổi một lần. Giang Khê quyết định trước ôn tập sẽ. Vì thế, chờ Đường Cốc tới gõ cửa kêu ăn cơm khi phát hiện nhà hắn tân thiêm nữ chủ bá đang ở cần mẫn mà bối thư. Bên cạnh đã làm một chồng bài thi. Thật sự không hổ đối nàng cao trung thân phận. Từ từ, làm ta đem điểm này điểm qua. Giang Khê đang xem một thiên cổ văn. Ký ức hảo đến cực kỳ. Nhìn đến nào, chỗ nào đã bị thật sâu khắc vào trong đầu. Không giống phía trước, luôn có điểm gập ghềnh. Thế nào cũng phải bối cái ba lần mới có thể nhớ chín. Đường Béo sờ sờ cái mũi. Là một người học cha, hắn đối hết thảy sách giáo khoa cảm thấy bản năng kháng cự. Chính nhàm chán ở trong phòng loạn chuyển du khi, môn bị đốc đốc đốc mà gõ vang lên. Ai? Phòng cho khách phục vụ. Đường Béo chiều mắt mèo ngoại xem xét liếc mắt một cái. Thật đúng là, mở cửa, đối phương cũng tiếp tiến vào. Chỉ là cung cung kính kính mà đưa qua một cái giấy túi. Đường tiên sinh ngài hảo, có người đưa tới một phần lễ vật, chỉ định phòng chủ ký nhận. Đường Béo nhìn hắn trong tay quà tặng túi. Hắc, Hermes tiêu, bút tích không nhỏ sao? Hắn trong chiều kêu một tiếng, Tiểu Khê, ngươi đến xem, có fan cho ngươi tặng lễ tới, còn có cái này. Đối phương lại truyền đạt một phong thư dạng đồ vật. Đường Béo duỗi tay tiếp, như đúc, còn rất ngạnh. Giang Khê lê dép lê ra tới, sắc mặt không vui, không thu. Đường Béo cũng đã duỗi tay đem tin đưa tới, tốt xấu nhìn xem, tóm lại là fan. Phòng cho khách nhân viên muốn nói lại thôi, nghĩ lại tưởng tượng, cũng coi như là fan đỉnh cấp cái loại này. Lễ vật thu hồi đi, này ta để lại. Giang Khê phất phất tay chung phong thư. Phục vụ nhân viên thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng liền không hề kiên trì, xách theo quà tặng túi đi rồi. Nhìn một cái xem, Đường Béo ngữ khí chua lòm, ta lão Đường làm nhiều năm như vậy phát sóng trực tiếp, cũng không gặp người đưa tin cho ta a. Đầu năm nay ai còn dùng giấy a? Nhìn một cái, nhân ra một viên lửa nóng nhiệt tâm đâu, cũng không phải là một viên lửa nóng nhiệt tâm. Giang Khê cười như không cười mà nhìn phong thư một chương tạp. 1201, phòng tạp, nhà này hội sở tổng thống phòng, nghe nói liền ở 12 lâu. Đường Cốc tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Hỏng rồi, hỏng rồi, khẳng định là kia họ Sở tiểu tử đánh ngươi chủ ý. Mắt thấy Giang Khê còn cùng không có việc gì người dường như, gấp đến độ đều mau bài trừ 2 lượng mỡ. Tiểu Khê, ngươi là không biết, những người này, Đường Béo nỗ lực tổ chức từ ngữ. Thế giới này, tuy rằng tổng ái tán gẫu bình đẳng, nhưng ẩn hình giai cấp vẫn luôn tồn tại. Ta giống nhau dân chúng tiếp xúc không đến. Này họ Sở tuy rằng không tính người xấu, khá vậy không được tốt lắm người. Hắn nhìn chúng một thứ, dùng hết thủ đoạn cũng sẽ được đến. Giang Khê nhìn hắn, một đôi sáng trong con ngươi phảng phất có thể chiếu tận thế gian bụi bậc money. Sở tiên sinh muốn tiềm quy tắc ta. Đường Cốc béo mặt đỏ lên, đối với như vậy cái vị thành niên nói chuyện này còn có điểm xấu hổ. Không sai biệt lắm liền ý tứ này, nếu ta không từ liền không cho ta phải quan. Ngoặc kép, quán quân việc này, nào có nhất định. Đường Cốc ngại nàng nói được quá mức lời thề son sắt, giống như Sở Thiên không ngăn cản, chính mình là có thể được dường như. Kia không phải kết, Giang Khê chỉ là cảm thấy kia 100 vạn tiền thưởng có điểm đáng tiếc. Có thể cấp ba mẹ mua phòng. Đường ca, ngươi có thể hay không giúp ta còn? Đường Cốc cảm thấy Giang Khê như vậy chớp chớp đôi mắt nhìn chính mình khi có điểm phạm quy, ai có thể kháng cự như vậy cái đáng yêu đứa bé lanh lợi đâu. Đến, ngươi chờ. Đường Cốc cắn răng một cái, béo nắm tay nắm chặt ra 5 cái oa oa đoàn, nhéo nắm tay cọ cọ cọ chạy tới. Nghênh tân lâu, trước đài là cái xinh đẹp cô nương. Tiên sinh ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Có vị tiên sinh đem phòng tạp rớt, phiền toái ngài thông chi hạ phòng chủ. Trước đài sừng sốt, chờ nhìn đến phòng số thẻ 1201 khi sắc mặt tức khắc nghiêm túc xuống dưới, ý bảo Đường Cốc đến một bên chờ. Tiên sinh thỉnh chờ một lát. Bên này Giang Khê lại nhận được một chiếc điện thoại, Ngài hảo, đối diện là khẩu xinh đẹp giọng Bắc Kinh. Giang, Khê, đúng vậy, xin hỏi vị nào? Ta là Sở Thiên. Giang Khê nhắm mắt lại, thân thể hơi hơi mà nổi lên không khỏe. Liền đã từng bị bẻ gãy quá tay phải ngón út cũng ẩn ẩn làm đau lên. Nàng ý đồ đem phát khẩn yết hầu thả lỏng. Sở tiên sinh đánh tới là có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể lại đánh. Sở Thiên thanh âm rõ ràng thực trong sáng, nhưng Giang Khê lại cảm thấy như là ở vào đông chậm gì gì lướt qua bụi cỏ một con rắn. Sản sạt xa, sản sạt xa, nàng cánh tay ngật đắp hết đợt này đến đợt khác mà xông ra. Đối diện không hé răng, chỉ có rất nhỏ tiếng thở dốc truyền đến. Sở Thiên nhìn trên màn hình lớn bị dừng hình ảnh một màn. Thật đẹp, như vậy lạnh băng, lại như vậy lửa nóng, làm người tưởng chiếm cho riêng mình. Ngươi đem tạp lui về tới. Sở Thiên đè thấp thanh âm điệu cô đơn, nếu Giang Khê thật sự là thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu, có lẽ thật sự sẽ sinh ra đáng thương. Rốt cuộc một kẻ có tiền lại lớn lên còn tính không tồi nam nhân như vậy đối với người cúi đầu kỳ hảo, mặc dù không thích cũng sẽ có hư vinh tâm ân. Y Sở tiên sinh, ta vị thành niên. Giang Khê thanh âm có điểm lãnh, nhưng Sở Thiên lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, săn thú hứng thú lại một lần bị kích phát rồi lên. Thực xin lỗi, nam nhân, có điểm u buồn thanh âm truyền đến. Sở mỗ sắc thật không biết này hạng nhất, vì biểu xin lỗi, hy vọng Giang tiểu thư tiếp thu sở mỗ hảo ý. Giang Khê trầm mặc một lát, bang mà cắt đứt điện thoại. Chỉ chốc lát sau, nàng liền biết này hảo ý là cái gì. Chủ sự phương mời 4 vị người dự thi tham gia trước tiên tổ chức khánh công yến. Mỹ kỳ danh rằng, ngàn dặm xa xôi, được đến không dễ, thả quý trọng một đoạn này duyên. Khánh công yến liền ở hội quán vũ trường. Tiểu Khê, chúng ta gác một hồi liền hồi. Ngàn vạn đừng làm cho kia sói đuôi to ngậm trụ đường cốc lão gà mái dường như che ở Giang Khê. Trước mặt, hai người một trước một sau xuyên qua lâm thủy hành lang. Hướng vũ trường đi, tam thiên thủy, từ từ, phía sau truyền đến một đoạn rất có khuynh hướng cảm xúc tiếng nói. Giang Khê nghe được ra là kia sướng rock and roll giao đường không đánh. Vừa quay đầu lại, quả nhiên là hắn, mì gói đầu, thập phần trung nhị khăn trùm đầu. Nếu không phải diện mạo soái khí, đã sớm bị người đương tên du thủ du thực. Giang Khê lễ phép tính mà đợi chờ. Giao đường không đánh vươn tay, ngươi hảo, chính thức giới thiệu hạ, ta kêu Dung Nhược Hàm, nghệ danh Giao đường không đánh. Giang Khê đáp đáp đầu ngón tay, nhanh chóng đem ngón tay thu được trong tay áo, thanh như ruồi muỗi, ta là Tam Thiên Thủy. Đường cốc vui tươi hớn hở mà giải thích, Thủy Thủy có điểm nội hướng. Nội hướng, Giao đường không đánh kinh ngạc liếc mắt nàng. Quả nhiên thấy tiểu cô nương mặt đỏ hồng, đôi mắt thẹn thùng mà nhìn dưới mặt đất chính là không dám nhìn người. Không nghi ngờ có hắn. Đừng sợ, ca ca không phải người xấu, phi thường tự nhiên thục. Hai hàng người thuận thế đi đến một khối. Chỉ chốc lát nhạc nhạc bất khoái nhà cùng Lâm Vũ Tầm Tã cũng đuổi theo. Nhạc nhạc là cái quỷ linh tinh, nói chuyện đậu thú, chỉ chốc lát liền cùng 3 người chín. Nhưng thật ra, Lâm Vũ Tầm Tã không quá yêu nói chuyện. Một hàng 4 bát người hợp với trợ lý mênh mông cuồn cuộn, chỉ chốc lát liền đến khánh công yến. Trong yến hội, nhân vật nổi tiếng hội tụ, Y Hương Tấn Ảnh, Giang Khê liếc mắt một cái nhận ra. Có rất nhiều là tivi thượng thường thấy gương mặt, cùng các nàng này đó chủ bá bất đồng. Này đó chính là hỗn giới giải trí, gia vị cùng bức cách rõ ràng muốn cao hơn một đoạn. Trong đó thậm chí còn có mấy cái một đường nữ minh tinh nổi tiếng. Xinh đẹp là thật xinh đẹp, khí chất cũng không tầm thường. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc xoa xoa tay hắc hắc cười. Oa, ta nhìn đến đường mễ, một hồi nhất định đến muốn cái ký tên. Ngược lại là vừa mới còn rất hiền lành, giao đường không đánh, không quá cảm thấy hứng thú. Lập tức chui vào điểm tâm chỗ đó. Lâm Vũ tầm tã, sắc mặt phức tạp mà nhìn mắt ở giữa. Sở Thiên bị này giúp minh tinh chúng tinh cùng nguyệt dường như vây quanh, không biết nói gì đó. Ngày thường màn hình những cái đó cao cao tại thượng minh tinh sôi nổi lộ ra lấy lòng tươi cười. Giang Khê cảm thấy không thú vị. Lâm Vũ tầm tã để sát vào. Tam Thiên Thủy, ngươi phải đề phòng Sở Thiên. Sở Thiên chấp nhất sâm penh, tầm mắt thường thường đảo qua cửa. Chờ vừa thấy đến Giang Khê, đôi mắt lập tức sáng, vẫy tay, Thủy Thủy, lại đây. Mọi người quay đầu, liền những cái đó minh tinh đều không hẹn mà cùng mà hướng cửa nhìn lại. Muốn nhìn vừa thấy cái này làm Sở Thiếu xem với con mắt khác. Kêu đến như vậy thân mật nhân vật đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hết chương.